Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, dã đoàn. A, đến đoàn đội phó bản tới nơi này làm gì? Ninh Kha nhìn thấy tử diễm lôi rực mã rơi xuống hỏa diễm cự thú phó bản cửa. Cho nên lên tiếng câu hỏi, mang người đánh cấp 80 hỏa diễm cự thú A. Tô Dương cười nói, ngươi nhìn nhiều người như vậy ở chỗ này, muốn đánh dã đoàn người có thể số lượng cũng không ít. Ninh Kha nói, ta nghe nói đoàn đội phó bản rất khó đánh, dã đoàn có thể thông quan sao? Tô Dương cười nói, đoàn đội phó bản loại vật này chỉ là giết tương đối khó cầm. Một khi có đội ngũ thành công thông quan, độ khó khăn liền sẽ hạ xuống. Cho dù là người chơi bình thường tổ đội đánh loại này bộ vốn cũng có rất hơn dẫn thông quan. Cho nên đoàn đội phó bản loại vật này càng là sớm thông quan đối với chiến khu chỗ tốt lại càng lớn. Người chơi bình thường càng sớm đánh phó bản liền có thể cướp bóc càng nhiều tư nguyên. Phó bản bên trong tư nguyên là vô hạn, đây đối với tất cả chiến khu người chơi đều như thế. Nếu là chúng ta chiến khu tinh anh người chơi so với nó chiến khu tinh anh người chơi trước thông quan, vậy chúng ta chiến khu người chơi bình thường liền có thể so với nó chiến khu người chơi bình thường sớm hơn thông quan phó bản, dạng này thì có thể thu được càng nhiều tư nguyên. Phải biết rất nhiều tài liệu chân quý đều là theo phó bản bên trong đánh ra đến. Người chơi bình thường tuy nhiên không cần đến những tài liệu kia. Nhưng bọn hắn hội đặt tới trong phòng đấu giá đi. Cái này vì những đại thế lực kia đại công hội tiết kiệm không ít tập hợp tài liệu thời gian. Từ đó tăng tốc đại công hội hướng dẫn mới phó bản tốc độ. Đây là một cái lành tính tuần hoàn. Mỗi cái chiến khu đều là như thế. Ninh Kha kinh ngạc nói. Không có nghĩ tới đây mặt thế mà còn có nhiều như vậy học vấn. Bất quá các ngươi những cao thủ này vì cái gì không liên hợp lại đâu. Nếu như các ngươi đều liên hợp đến cùng một chỗ, thông quan phó bản khẳng định sẽ càng nhanh thoải mái hơn a. Ngươi đây thì sai, Tô Dương cười nói, trừ số rất ít đại thần cấp người chơi có thể thích ứng các loại đoàn đội bên ngoài. Tuyệt đại đa số người chơi đều cần thông qua thời gian dài tổ đội ma sát mới có thể giải lẫn nhau. Đánh ra hoàn mỹ phối hợp, nếu là đem mỗi cái trong đội ngũ tinh anh cưỡng ép tổ hợp đến cùng một chỗ. Cái này ngược lại sẽ vừa đến phản. Thật thâm ảo nha, Ninh Kha quay đầu lại hướng Tô Dương cười. Một tiếng, nói ra, bất quá A Dương ngươi thuộc về loại kia có thể thích ứng các loại đoàn đội đại thần người chơi A. Đúng vậy A, ha ha, Tô Dương cười to mà nói. Bởi vì ta phản ứng nhanh, cho nên không cần người khác phối hợp ta. Ta chỉ cần dựa theo tình huống thực tế phối hợp đến trong đoàn đội đi là được. Đương nhiên, đại thần cấp người chơi thực đều có cái đặc điểm. Cái kia chính là tại hoàn thành chính mình bản chức công tác đồng thời bọn họ còn có thể kịp thời. Cứu chàng, tại đội ngũ có cần thời điểm bọn họ có thể nhanh chóng phản ứng cứu vãn đoàn đội nguy cơ. Chính là bởi vì điểm này, đại thần cấp người chơi tại trong đoàn đội mới rất là trọng yếu. Bọn họ khắp nơi đều là hạch tâm, minh bạch, Ninh Kha cười gật đầu, đánh hỏa diễm cự thú tiến đội ngũ. Kém ba cái A, tổ đầy liền đi, đến cái vú em, đến cái vú lớn siêu cấp mẹ, MT, kém cái cường lực, MT. Hỏa diễm cự thú phó bàn cửa vào khắp nơi đều là loại thanh âm này. Tô Dương mang theo Ninh Kha tuyển cái dã đoàn thêm vào. Kha Kha bảo bối chiến lược bao nhiêu a? Khinh cuồng lưu Tô dưới báo chiến lược. Đậu phộng, báo cai giám chiến lược. Tiện thần hắn nãi nãi đến. Chiến lược 3700 cộng. Ninh Kha theo lời tại trong đội ngũ dưới báo chiến lược. Chiến lược 9000 cộng. Tô Dương cũng giống như Ninh Kha báo chiến lực, Mama ra là lão tử gấp 3. Chênh lệch này, lão tử đều không muốn sống. 9000 chiến đấu lực, cái này muốn không qua lão tử đem sao sao sao cát. Cái gì đều có thể cát, cũng là sao sao sao không thể cát. Tiện thần lão đại ngươi đến chỉ huy. Không có gì thời gian. Đội trưởng chỉ huy a, trực tiếp đẩy ngang đi qua chính là. Tô Dương có thể không tâm tình đi chỉ huy. Hắn vội vàng cùng Ninh Kha nói chuyện yêu đương đây. O chít chít đi ca. Zo zo zo. Tiến bản. Tất cả mọi người là tràn đầy phấn khởi. Có đại danh đỉnh đỉnh tiện thần đội ngũ. Bọn họ cảm thấy vững vàng qua. Cùng giết so sánh. Hỏa viễm cự thú độ khó khăn tối thiểu sụt giảm 50%. Lại thêm mọi người đẳng cấp cùng trang bị tất cả đứng lên. Cho nên thông quan cái này phó bản cũng không phải là rất khó. Đợt thứ nhất quái vật là liệt diễm chiến xa. Liệt diễm chiến xa thương tổn thấp rất nhiều. Độ mềm và dai cũng giảm xuống một nửa. Tô Dương để Ninh Kha ngồi đến chính mình đằng sau. Hắn ngồi phía trước bắn tên so sánh thông thuận. Ninh Kha ngồi tại Tô Dương sau lưng vung vẩy pháp trượng. Nàng là băng hệ pháp sư. Tuy nhiên không kịp hỏa pháp bạo lực. Nhưng bởi vì ma công cao. Cho nên phát ra phương diện coi như so sánh khách quan. Tô Dương phát ra thì vô cùng bạo lực. Hắn may mắn giá trị cao đến 25 điểm. Có 25% xác suất phát động lớn nhất thương tổn. Cho nên công kích thường thương tổn đều vô cùng kinh người. Lại thêm cái kia có thể xưng bắc giống như băng diễm bạo phong tiễn. Cầy quái tốc độ so bạo lực hỏa pháp đều khủng bố hơn. Bất quá Tô Dương vẫn là đối công kích mình không hài lòng lắm. Hắn hiện tại mục tiêu là phá vạn. Lão Tô, giúp đánh cái boss. Tô Dương đang đánh hỏa diễm cự nhân. Bất bại ma thần đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Có thể à, Tô Dương lập tức trả lời nói. Càng cao cấp boss ta càng là ưa thích. Không phải giã ngoại boss. Bất bại ma thần nói ra. Là công hội boss. Công hội boss. Tô Dương nghi hoặc nói. Cái gì đồ chơi? Bất bại ma thần nói. Ta định đem công hội theo ảnh trong gương trong địa đồ chuyển di đi ra. Chuyển sau khi đi ra hệ thống hội đổi mới một cái công hội boss. Giết chết công hội boss về sau sẽ có phong phú tư nguyên khen thưởng. Cái này đối công hội phát triển phi thường trọng yếu. Tô Dương nói, nghe người kiểu nói này. Ta là trước tiên cần phải lui ra nhất diệp thảo công hội là A. Vâng, bất bại ma thần nói. Người trước tiên cần phải lui ra nhất diệp thảo công hội sau đó ta công hội. Bất quá lui ra công hội về sau 24 giờ bên trong không cho phép khác công hội. Ta hôm nay liền sẽ đem công hội chuyển di ra ảnh trong gương địa đồ. 3 ngày sau đó liền bắt đầu đánh công hội boss. Người đến trước đó chuẩn bị một chút. Có chỗ tốt gì không? Tô Dương cười nói. Người cũng biết. Ta cái này 1 phút đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới. Cũng không thể cho ngươi đánh không? Bất bại ma thần nói. Đánh công hội boss hội căn cứ cống hiến thu hoạch tích phân. Tích phân có thể tại công hội trong cửa hàng hoán đổi vật phẩm. Có hy hữu tài liệu cùng cao cấp trang bị có thể đổi lấy. Ha ha, cái này không có vấn đề. Tô Dương cười nói. Sách trước một ngày nhắc nhở ta một chút. Bất bại ma thần thản nhiên nói. Quyết định như vậy. Ok. Tô Dương cười nói. Đến thời điểm giúp ngươi đem tranh tử cũng kéo qua đi. Bất bại ma thần nói. Sở Hà Thế Kỷ bên kia sẽ thả ngươi sao? Tô Dương cười nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Tóm lại ta đem ngươi dẫn đi chính là. Được. Bất bại ma thần nói. Vậy liền cho ngươi 2 cái danh ngạch. Ok ok. Tô Dương cười ha ha nói. Chờ ngươi thông báo. Tô Dương đối cao cấp trang bị không có hứng thú gì. Nhưng đối với hy hữu tài liệu lại vô cùng có hứng thú. Giết công hội boss thu hoạch tích phân có thể đổi lấy hy hữu tài liệu. Đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt a. Đã có cơ hội này thì không thể bỏ qua. Hỏa diễm cự nhân bị mọi người cưỡng ép đạp đổ. Đến đón lấy cần đối mặt chỗ khó là tiễn tháp. Trên internet sớm đã có thông quan tiễn tháp video giáo tài. Dẫn đầu đội trưởng biết phải đánh thế nào. đội ngũ làm mấy tổ tiến lên. Tổ một hấp dẫn một tòa tiễn tháp cừu hận. Mọi người làm từng bước tiến hành lấy đẩy tháp sự nghiệp. Đi vào bên trong về sau mặt đối hỏa diễm tinh linh vương. Tô Dương một vòng kỹ năng đi xuống liền đem cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Hắn xông lên phía trước nhất làm MT cùng DPS. Đối mặt loại này cấp bậc tinh linh vương, một chút áp lực đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.